kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, Nguyệt Ngôn, cháu là nhà khoa học, cháu phải rộng lượng với mấy bác. Nghe các bà nói, Tống Nguyệt Ngôn chỉ mỉm cười. Các bác đều nhìn cháu lớn lên, còn giúp đỡ cháu nhiều nữa. Sao cháu lại để bụng được chứ? Các bà nghe thế thì yên tâm, lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi. Khi họ đi khuất, Hứa Ngôn Sinh ôm lấy vai Tống Nguyệt Ngôn, hỏi, vừa rồi họ nói trước đây từng nói điều không hay. Là chuyện gì vậy? Tống Nguyệt Ngôn siết chặt tay mình, giọng nhẹ nhàng, chỉ là vài lời không đáng kể thôi. Không có gì đâu. Hứa Ngôn Sinh cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Liền biết rằng dù bây giờ cô nói không sao, nhưng trước đây chắc chắn những lời đó đã làm cô đau lòng. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát. Có phải liên quan đến chuyện của em và Dư Lâm Châu không? Cả người Tống Nguyệt Ngôn cứng đờ. Anh biết rồi sao? Ừ, anh nhìn ra được. Hứa Ngôn Sinh chăm chú nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng đưa tay gạt đi sợi tóc bị gió thổi vào miệng cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Vậy anh có giận không? Hứa Ngôn Sinh lắc đầu, nắm lấy tay cô, đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Họ đã nói những gì? Em có thể kể cho anh nghe không? Ý anh là, nếu em vẫn cảm thấy khó chịu, nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều. Hơi ấm từ tay anh truyền đến, từng chút một xua tan đi sự lạnh lẽo trong những ngón tay cô. Họ nói rằng nhà họ Dư nuôi tôi lớn, nhưng tôi lại chỉ một lòng muốn lấy Dư Lâm Châu, là vì tham tài sản nhà họ Dư. Ban đầu, những bà cô xung quanh nhà họ Dư đã nói như vậy. Sau đó không biết bằng cách nào, lời đồn này lan đến khu gia đình quân nhân. Các chị dâu ở đó cũng bắt đầu bàn tán như vậy. Những lời chỉ trích ấy, cô đã gánh chịu trong một thời gian dài. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ khi cô đã thành công và có chỗ đứng, họ lại đến xin lỗi cô. Sự chân thành trong lời xin lỗi đó có bao nhiêu, cô cũng không rõ. Cô nhẹ giọng kể, rồi giải thích thêm. Lúc đó, tôi lấy anh ta chủ yếu là để chăm sóc anh ta và Quả Quả. Báo đáp ân dưỡng dục của nhà họ Dư. Tôi, bàn tay ấm áp và rộng lớn của Hứa Ngôn Sinh đặt lên đầu cô. Không cần giải thích, anh tin em, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nghĩ về những điều đó nữa. Anh cười, xoa nhẹ mái tóc cô. Ánh mắt hạ xuống nhìn bụng cô. Bây giờ chúng ta đang sống hạnh phúc. Như vậy không phải đã đủ sao? Trong mắt Tống Nguyệt Ngôn hiện lên ý cười. Cô gật đầu mạnh mẽ. Phải, hai người nắm tay nhau đi thêm một đoạn nữa rồi mới trở về nhà. Cách chương.